Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 30, ta không phải Tiểu Vũ, ta là Mỹ Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bán trà sữa sao trà sữa là cái gì? Kiếp trước trong thế giới kia không có loại vật này, đi đến thế giới này cũng chưa có gặp qua, thoạt nhìn hẳn là một loại đồ uống. Tuy rằng bên này yêu quái không có nhiều lắm, nhưng trà sữa điếm này sinh ý thật tốt, không ngừng có yêu quái đi vào mua một ly. Nhìn qua chén kia cũng không nhỏ. Đường Tam ngưng tụ thị lực từ quang trong mắt hiện lên, vận chuyển từ cực ma đồng nhìn về phía trà sữa điếm. Khi hắn nhìn rõ lập tức lộ vẻ kinh ngạc, trong cửa hàng kia rõ ràng là hai vị nữ tử, nhân loại. Một nữ tử tuổi hơi lớn, nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo cực đẹp, tóc đen mắt đen, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt ôn nhu, rất dễ dàng làm người ta có cảm giác thân thiết. Có thể nói đây là nữ nhân đẹp nhất hắn nhìn thấy từ khi vào thế giới này. Nữ tử bên người nàng tuổi nhỏ hơn một chút, nhìn qua 16-17 tuổi, tướng mạo coi như thanh tú, giúp đỡ trước sau. Phụ thuộc nhân loại có thể mở cửa hàng ở khu vực hải tâm. Hơn nữa nhìn qua, đám yêu quái đến mua trà sữa không có kỳ thị các nàng, tất cả mua xong liền đi, dùng yêu tệ thấp nhất. Hiển nhiên giá trà sữa không đắt, có yêu quái thậm chí mua mấy chén. Gọi là trà sữa điếm Mỹ Công Tử, vị này nữ nhân lớn tuổi này là Mỹ Công Tử sao? Danh tự có chút ý tứ, hơn nữa coi danh xứng với thực. Đường Tam sờ lên thân thể, lúc trước Vương Duyên Phong cho hắn một ít phong linh thạch chế xem như là yêu tệ. Hắn không khỏi có chút xúc động, muốn đi mua một ly trà sữa nếm thử. Chủ tiệm là nhân loại làm cho hắn bản năng có một loại cảm giác thân thiết. Sau khi hắn tới thành Gia Lý, trong lòng đều có chút căng thẳng. Lúc này chứng kiến cửa hàng trước mặt, hắn không tự chủ suy nghĩ, trà sữa kia có mùi vị như thế nào. Đường Tam nhìn một lượt không thấy có yêu quái xuất hiện, trà sữa điếm cũng vừa mới tiễn vài tên khách yêu quái tộc tạm thời rảnh rỗi. Đường Tam hít sâu một hơi, lấy ra một đồng yêu tệ làm từ phong linh thạch nhanh rảo bước đi tới. Đây là lần đầu tiên tiến hành giao dịch từ khi hắn đến thế giới này. Trà sữa điếm Mỹ Công Tử ngày càng gần, một mùi sữa trong tiệm lan ra chui vào lỗ mũi, hắn không khỏi nuốt xuống từng ngụm. Khi khoảng cách đến trà sữa điếm Mỹ Công Tử chỉ còn lại mười mấy thước. Khoảng cách gần, hắn càng nhìn rõ tình huống trong tiệm, Mỹ Phụ cùng tiểu cô nương đều đang bận rộn dọn dẹp. Đúng lúc này có thêm một người từ trong phòng đi ra, đến bên người Mỹ Phụ, mỉm cười nói với nàng điều gì đó. Đường Tam bước chân trong nháy mắt dừng lại, cả người hoàn toàn cứng lại rồi. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm giác lỗ chân lông toàn thân dường như đều nở ra, hai mắt mở thật to. Tất cả xung quanh dường như biến mất trong chớp mắt, trong mắt hắn, trong lòng hắn chỉ còn lại thân ảnh đang tự nhiên nói cười kia. Người tới nhìn qua khoảng 12-13 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một đầu tóc đen chỉnh tề mà rối tung phía sau ót, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Nàng kế thừa hoàn mỹ tất cả ưu điểm của Mỹ Phụ thêm vài phần hoạt bát và tinh quái, mắt to màu đen nháy nháy, lông mi thật dài rung động. Là nàng sao, là nàng sao, là nàng sao, giờ này khắc này, tất cả tựa hồ đã không còn quan trọng nữa. Trong mắt hắn chỉ còn một đạo thân ảnh này. Tướng mạo cùng trước kia có chỗ bất đồng, ngay cả khí chất cũng đều cải biến, nhưng lạc ấn khắc sâu trong thần thức lại rõ ràng nhận ra thân ảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, mình sẽ thuận lợi mà tìm thấy nàng. Trong chớp mắt hắn đối với thế giới tràn ngập ác ý này cũng không còn nửa phần mâu thuẫn, tận sâu trong lòng hắn chỉ còn có cảm ơn. Tâm của hắn đang run rẩy, thân thể căn bản không cách nào di động nửa phần. Đúng vậy, là nàng, thật sự là nàng. Trí nhớ kiếp trước hiện lên trong đầu hắn, đây là tốc thế nhân duyên, là việc duy nhất hắn truy tìm. Hắn liền đứng trước tiệm trà sữa hơn 10 thước, ba người trong tiệm cũng tự nhiên thấy được hắn. Mỹ Phụ có chút kinh ngạc nhìn ánh mắt ngốc trệ của Đường Tam, thiếu nữ bên người nàng tự nhiên cũng nhìn thấy được. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, Mỹ Phụ nói với nàng câu gì đó, sau đó chỉ Đường Tam. Thiếu nữ gật gật đầu, rồi biến mất trong tầm mắt của Đường Tam. Đường Tam cứng ngắc vô thức nhảy về phía trước một bước, hắn hé miệng thiếu chút nữa là hô to một tiếng. Đừng đi, khi thân ảnh kia biến mất trong lòng Đường Tam cảm giác thật luyến tiếc. Này, cho ngươi uống. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe vang lên bên tai. Đường Tam chậm rãi nghiêng đầu sang một bên, toàn thân cứng ngắc bắt đầu run rẩy. Hình ảnh quen thuộc mà lạ lẫm, làm hắn hồn khiên mộng nhiễu thình lình đứng trước mặt hắn. Một cái ly đưa tới trước mặt hắn, mang theo mùi sữa nhàn nhạt cùng hương trà. Thiếu nữ tóc đen nhìn bộ dạng ngốc trệ của Đường Tam, không khỏi nhíu mày lần nữa. Nàng đem trà sữa nhét vào tay Đường Tam, tức giận nói. Đừng nhìn, ngươi đi nhanh đi. Khoảng cách giữa hai người gần như thế, thanh âm của Đường Tam có chút run rẩy. Tiểu Vũ, thiếu nữ sừng sốt một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía trà sữa điếm, Mỹ phụ hướng nàng vẫy tay, nói. Tiểu Mỹ, trở về đi. Dạ, mụ mụ, thiếu nữ đáp ứng một tiếng, quay người trở về. Đường Tam cầm lấy trà sữa, vô thức đi về phía trước một bước. Đúng lúc này, thiếu nữ xoay người, nói với hắn. Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải Tiểu Vũ. Tất cả mọi người đều gọi ta là Mỹ công tử. Đường Tam cầm ly trà sữa ấm áp, há to miệng, phát hiện cổ họng mình đã hoàn toàn nghẹn lại, một chữ đều không nói lên lời. Hắn đi tới thế giới này đã 9 năm, trong 9 năm này, hắn chứng kiến đau khổ của nhân loại, người mẹ đã mất của hắn, tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm bị yêu quái tộc Gyota ết chết. Cũng từ nhà Vương Duyên Phong lão sư cảm nhận được sự ấm áp, nội tâm của hắn không ngừng xúc động. Nhưng hắn chưa bao giờ kích động như bây giờ, ba kiếp làm người, hắn đã trải qua quá nhiều rồi. Hôm nay, sau 9 năm nhung nhớ và lo lắng, hắn rốt cuộc lại gặp được nàng. Giờ khắc này, tâm tình của hắn không cách nào khống chế được, nước mắt tự nhiên trào ra. Giờ khắc này, trong đầu của hắn hiện lên kỷ niệm giữa hắn và nàng ở kiếp trước cùng với nàng cười nói tự nhiên. Hai đạo thân ảnh có tướng mạo không giống nhau, trong đầu hắn chậm rãi dung hợp làm một. Cách chương.